tu chân giả tại dị thế. Chương 679, Thanh Sơn lão tổ, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà bọn họ không muốn lưu lại thì Nhạc Thành cũng muốn lưu lại bọn chúng, đúng lúc hai người chạy trốn thân ảnh của Nhạc Thành đã quỷ mị xuất hiện vô cùng nhanh chóng. Người để chúng ta đi, chúng ta không bao giờ tới Hồ Điệp Cốc nữa. Lão giả bên trong Thanh Sơn song thánh nhìn Nhạc Thành mà nói, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Đáng tiếc là xong rồi, bởi vì ta còn phải đáp ứng con của ta. Thanh âm của Nhạc Thành thốt ra từ trong miệng của hắn, sau đó thủ ấn của hắn không ngừng biến hóa, thanh mang sau đó bao bọc lấy Thanh Sơn song thánh. Sắc mét trên người của Thanh Sơn song thánh biến đổi, Thanh Sơn song thánh biến đổi, lần này U Minh Thánh Thanh Ma tưởng rằng đến giết Hồ Điệp phu nhân là một chuyện dễ dàng, nhưng không ngờ cuối cùng lại xuất hiện Nhạc Thành không biết từ đâu tới, thực lực hung hãn vô cùng, bọn họ giống như là gặp sát tinh. Ở bên trong thanh mang, đám người Thanh Sơn song thánh đều tràn ngập đấu khí hung hăng bổ tới. Ầm ầm, hai luồng lực lượng cường hãn sau đó biến đổi, xung quanh thanh mang xuất hiện khoe hở, chỉ là lực công kích của đám người này tựa hồ như không có tác dụng gì. Thủ ấn của Nhạc Thành lại biến đổi một lần nữa, thanh mang của hắn một lần nữa tràn ngập, hai người không thể nào chống cự được mà bị vây vào trong đó. Ngươi thả chúng ta ra, chúng ta và luyện dược sư công hội không có quan hệ gì, ngươi thả chúng ta ra chúng ta nhất định sẽ không tới Hồ Điệp Cốc làm phiền nữa, nếu như ngươi giết chúng ta, Thanh Sơn lão tổ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lão giả áo vàng kinh khủng nói nhảm quá, thanh đồng giao cho con. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra rồi vung hai người Thanh Sơn song thánh về phía thanh đồng. Ngao, thanh đồng đã mỉm cười, nó đã sớm chờ đợi ở trên không trung, cái miệng nhỏ nhắn một lần nữa biến ảo, một luồng khí cường hãn phát ra, Thanh Sơn song thánh đã bị nó nuốt vào bên trong. Thanh Sơn song thánh bất lực nhìn mình chui vào trong bụng của thanh đồng, ánh mắt của bọn họ vô cùng sợ hãi. Ực, hai thanh âm nuốt chừng vang lên, thanh đồng một lần nữa nuốt Thanh Sơn song thánh vào trong bụng. Cha, hai người này con ăn vẫn chưa thấy no, con còn muốn ăn một người nữa, con thấy hắn còn tốt hơn cả so với hai người này. Thanh đồng cất tiếng nói với Nhạc Thành nói, Thanh Sơn lão tổ, hỏa lão thì thầm, sắc mặt của ông hơi biên hỏa, tựa hồ như đang nghĩ đến điều gì. U Minh Thánh chỉ còn lại mình ngươi, Nhạc Thành xoay người nhìn U Minh Thánh trong mắt tràn ngập hàn ý. Không ngờ Hồ Điệp Cốc lại còn có người mạnh như thế, ta đúng là không nhìn ra. U Minh Thánh nhìn Nhạc Thành mà nói, không phải ngươi nhìn không ra, chỉ là ngươi không biết lượng sức mà thôi, U Minh Tông không biết cụp đuôi xuống thì hôm nay tự tìm lấy cái chết. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, thanh mang cũng bao trùm U Minh Thánh. Hừ, ngươi muốn giết ta thì không dễ dàng như vậy đâu, ngươi cũng quá xem thường U Minh Thánh ta. U Minh Thánh lúc này khẽ quát, U Minh trưởng, biến. Lúc này U Minh Thánh liền quát nhẹ, đấu khí của hắn điên dại chuyển động, phạm vi không gian hơn 1000 thước cũng bị bao bọc bởi khí tức này. Đối với trưởng ấn của U Minh Thánh, Nhạc Thành đã tận mắt nhìn thấy Khương Sơn và Khương Vũ dùng U Minh trưởng này, đấu kỹ này tuyệt đối khủng bố, xếp vào hàng thiên cấp đỉnh cao đấu kỹ. Khí tức trên người của U Minh Thánh cuối cùng, gocchuyenaudio.com, cũng tràn ngập tựa hồ như đã đạt tới cảnh giới tam tinh DTH, chỉ là theo khí tức của hắn, Nhạc Thành phán đoán hắn chỉ đạt tới nhị tinh DTH mà thôi. Hiện tại thực lực của U Minh Thánh đã tăng vọt, đạt tới nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ còn cách tam tinh đấu thánh một khoảng cách nhỏ. Cảm nhận khí tức trên người của U Minh Thánh, hỏa lão cảm thấy hơi lo lắng, lão bà áo tím cũng cảm thấy bận tâm. Nhạc Thành, để ta cùng ngươi đối phó với U Minh Thánh. Lão bà áo tím cất tiếng nói với Nhạc Thành, tựa hồ như sợ Nhạc Thành không thể nào chống lại. Sư tôn, bà nghỉ ngơi đi, để mình ta đối phó là được rồi. Nhạc Thành trong chớp mắt đã quay lại, sau đó một trường ấn của hắn lại vung lên. Xoẹt xoẹt, trường ấn của U Minh Thánh ngưng tụ tới hơn 1000 thước, không gian xung quanh cũng theo đó mà lúc lắc, khí tức ở bên trong đó tuyệt đối là cuồng bạo. Mà lúc này, tất cả mọi người đều thay phó cốc chủ mà lo lắng. Đám người Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên Đại Song và Tiểu Song cũng lo lắng, tuy nhiên các nàng cũng biết rằng hiện tại xông lên cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ khiến cho Nhạc Thành bị phân tâm. Tiểu tử, ta muốn nhìn xem Kim Long thân thể của Nhạc gia các ngươi lợi hại thế nào, cơ sâu được như trong truyền thuyết hay không? Thân hình của Nhạc Thành lùi lại, U Minh Thánh tựa hồ như đoán trước Nhạc Thành sẽ làm gì cho nên cất tiếng nói, thủ ấn cũng không ngừng biến đổi mà vung tới. Vậy hãy để cho ngươi biết chút ít về Kim Long thân thể của Nhạc gia. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thân thể Kim Long của hắn không ngừng tăng lên. A, nhìn thấy Nhạc Thành tiến nhập vào trong trường ấn, chúng nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc cũng hoa dung thất sắc, ngay cả đôi mắt cũng không dám mở ra. mà lúc này Nhạc Thành đấu với trưởng ấn của U Minh Thánh, toàn thân của hắn cũng cảm nhận được một áp lực đè xuống, kim mang của hắn tràn ngập. Nếu như đối thủ là một tam tinh đấu thánh thì Nhạc Thành có lẽ đã không mạo hiểm. Nhưng U Minh Thánh chỉ là một nhị tinh đấu thánh mà thôi, so với tam tinh đấu thánh thì còn kém hơn không ít. Nhạc Thành có 10 thành đấu đế long mạch kim long thân thể, dĩ nhiên là không sợ. Trưởng ấn bao bọc lên trên người của Nhạc Thành, không gian như muốn xé rách, lực lượng này vô cùng khủng bố, mọi người nhìn thấy đều nhíu mày, ngay cả lão bà áo tím cũng thế. Chỉ là hiện tại khuôn mặt của Nhạc Thành vẫn hơi nở ra nụ cười. Kim long thân thể của Nhạc gia ngươi đã từng gặp, hiện tại ta cho ngươi xem long khiếu cửu thiên của Nhạc gia. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên ở trên không trung, sau đó đấu khí quanh người của hắn lập tức chuyển động, một mảng khí tức cường hãn phát ra. Ngao, một thanh âm gào thét vang lên từ trong miệng của Nhạc Thành, cường hãn thanh âm vượt không gian bao bọc U Minh Thánh ở trong đó. Ngao ngao, thanh âm gào thét đánh về phía U Minh Thánh, nhìn thấy thanh âm rông ngâm vang lên, hai mắt của U Minh Thánh xám như tro tàn, hắn căn bản không thể chống lại lực công kích quỷ dị này, lực lượng này quá cường hãn. Xoẹt xoẹt xoẹt, nguồn, trong mắt của mọi người vài thanh âm rồng ngâm vang lên, thân thể của U Minh Thánh sau đó đi qua, toàn thân đấu khí như muốn tiêu tán, máu tươi từ miệng hắn chảy ra. Thanh đồng, lui xuống. Nhạc Thành cất tiếng ở trên không trung, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, thân hình nhanh chóng nghênh hướng về phía U Minh Thánh. Cách chương.